Chương 451, kẻ thế mạng, Lăng Tiêu cứu ngươi, Lăng Tiêu này lại là người nào? Lưu Hùng Sư hơi nhướng mày, Lưu Uyển Nhi nói rằng, ra ra, Lăng Tiêu là một vị tán tu, mặc dù chỉ là tông sư cảnh 9 tầng tu vi, nhưng bây giờ chỉ có hơn 20 tuổi, thiên phú tuyệt luân, chiến lực cường đại, có thể chém giết thiên nhân cảnh Hắc Phong Đại Vương. Uyển Nhi vốn là muốn lôi kéo hắn, không nghĩ tới người này không hứng thú, cũng không mong muốn nương nhờ vào ta Lưu gia. Nếu hắn không muốn nương nhờ vào Lưu gia, vì sao phải đi về cùng ngươi? Chẳng lẽ người này còn có cái mưu đồ khác hay sao? Lưu Hùng Sư trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Lưu Thiên Lâm liền vội vàng nói, phụ thân, ta cũng cảm giác tiểu tử này có mưu đồ khác, chỉ sợ hắn là muốn đánh Uyển Nhi chủ ý, dù sao Uyển Nhi thiên tinh huyết mạch. Toàn bộ Thái Tinh Châu ai không biết, có thanh niên tuấn kiệt nào không muốn cùng Uyển Nhi kết làm đạo lữ. Đánh Uyển Nhi chủ ý, tiểu tử này chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bất quá hắn cứu Uyển Nhi, Lưu gia chúng ta cũng không thể làm quá đáng, cho hắn 1 triệu linh tinh, xem như là báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, tìm một lý do đem đuổi hắn ra ngoài đi. Lưu Hùng Sư cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt u mang lấp lóe. Lưu Thiên Lâm cười lạnh một tiếng nói, phụ thân, tiểu tử này lòng tham không đủ, ta cho hắn 2 triệu linh tinh hắn cũng không muốn, thực sự là quá ghê tởm, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, tiểu tử này nhất định chính là muốn chết. Phong Nguyên chết tóm lại là một chuyện phiền phức, mấy ngày này Phong gia sẽ đến Thiên Tinh Thành cầu hôn, như là biết được Phong Nguyên chết rồi, chỉ sợ sẽ không giảng hòa, nhất định muốn tìm một người đến làm kẻ thế mạng. Lưu Hùng Sư trong ánh mắt lại lộ ra một tia sát cơ, chậm rãi nói rằng, Lưu Uyển Nhi nhíu nhíu mày, nói, ra ra, Lăng Tiêu dù sao đã cứu ta, để hắn làm kẻ thế mạng, sẽ có chút quá đáng. Uyển Nhi, ngươi chính là tâm địa quá thiện lương. Lưu Thiên Lâm cười lạnh một tiếng, thế nhưng Lăng Tiêu theo chúng ta vào Lưu gia, rõ ràng là có mưu đồ khác, tiểu tử này cũng không phải là cái người gì tốt, nói không chắc cùng những sơn tặc kia chính là một phe. Chúng ta cũng không tính là oan uổng hắn, cùng sơn tặc là một phe. Lưu Uyển Nhi biến sắc, suy nghĩ một chút xác thực không thể loại trừ loại khả năng này, ánh mắt cũng có chút lạnh lẽo. Như vậy, lại đi dò xét hắn một hồi, cho hắn 5 triệu linh tinh, như là hắn nhận lấy liền như vậy ly khai, quên đi, như là hắn không thu, đồng thời không muốn ly khai, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lưu Hùng Sư cười lạnh một tiếng, cuối cùng làm ra quyết định, vâng, ta đây sẽ đi sắp xếp. Lưu Thiên Lâm cười lạnh một tiếng, nhìn Lưu Uyển Nhi một chút, Lưu Uyển Nhi cũng không có cự tuyệt, chậm rãi gật gật đầu. Lưu Uyển Nhi sau khi rời đi, Lăng Tiêu liền căn cứ trong lòng loại cảm giác đó, hướng về trang viên nơi sâu xa bước chậm đi, những Lưu gia đệ tử cùng đi sau lưng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không có tâm tình để ý tới bọn họ. Lăng huynh, ta Lưu gia trang viên cảnh sắc hợp lòng người, mấu chốt nhất là linh khí dồi dào, ẩn chứa tinh thần lực, ở đây tu luyện một ngày có thể so với ngoại giới tu luyện 100 ngày. Lăng huynh không bằng dành thời gian cố gắng tu luyện, một khi rời đi Lưu gia trang viên, chỉ sợ cũng không bao giờ tìm được một thánh địa như vậy tu luyện. Những Lưu kia nhà đệ tử có chút không nhịn được, cầm đầu là một người mặc áo trắng, thanh niên cầm trong tay quạt xếp, thiên nhân cảnh 5 tầng tu vi, quay về Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, biểu hiện kiêu căng, có một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ, dưới cái nhìn của bọn họ Lăng Tiêu bất quá là một cái tán tu. Cũng không biết từ đâu tới nhà quê, nhưng thái độ đối xử của bọn họ rất bình tĩnh, thậm chí không thèm nhìn, để trong lòng bọn họ hết sức khó chịu, chỉ là một cái tán tu. Coi như là cứu Lưu Uyển Nhi thì lại làm sao? Thiên Tinh Thành những gia tộc đệ tử kia, đối với người của Lưu gia không phải một mực cung kính. Không cần, ta tùy tiện nhìn, Lăng Tiêu cười nhạt, cũng không để ý tới sự khiêu khích của bọn họ. Trước mặt mây mù lượn quanh, xuất hiện một tòa tiểu sơn. Giờ khắc này ánh mặt trời chiếu khắp bên dưới, dĩ nhiên tỏa ra sáng chói ánh bạc, xem ra thần bí khó lường, phảng phất như có cửu nhật tinh vân chút xuống. Lăng Tiêu, ngươi không thể đi về phía trước nữa, nơi đó là ta Lưu gia cấm địa. Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt có chút âm trầm, mở miệng nói. Lăng Tiêu nói rằng, yên tâm, ta không vào đi, chính là tùy tiện nhìn. Lăng Tiêu đứng ở tiểu sơn màu bạc trước mặt, nguyên thần lực lượng lan tràn ra, phân hóa ra tì tì lũ lũ ánh sáng, cùng tiểu sơn màu bạc đan xen vào nhau, hướng về trong đó tìm kiếm. Lăng Tiêu trong lòng có chút thương cảm, bên trong tòa màu bạc ngọn núi nhỏ có một tia Lưu cách thần lưu lại khí tức. Bất quá hắn giờ khắc này không có cách nào tiến vào bên trong, chỉ có thể lấy nguyên thần lực lượng tiến hành tra xét. Vèo, Nhưng vào lúc này, một đạo cường đại khí tức lạnh như băng nhanh chóng tiếp cận ở đây. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, người đến là vương hầu cảnh cường giả, rất dễ dàng là có thể nhận biết được Lăng Tiêu nguyên thần lực lượng. Vì lẽ đó hắn tạm thời thu hồi nguyên thần tra xét. Người tới chính là Lưu Uyển Nhi nhị thúc Lưu Thiên Lâm. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, Lưu Thiên Lâm khẽ mỉm cười nói, Lăng công tử, vì báo đáp ngươi đối với Uyển Nhi ân cứu mạng, nơi này là 5 triệu linh tinh, hy vọng ngươi nhận lấy. Khách khí, chẳng lẽ chư vị là cảm giác ta ở lại Lưu gia không thích hợp, muốn để ta ly khai sao? Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói, cũng không có nhận lấy Lưu Thiên Lâm đưa tới chiếc nhẫn chứa đồ. Lưu Thiên Lâm sắc mặt cứng đờ, trong ánh mắt lóe qua một tia ấp úng, cố gắng gượng cười nói, Lăng công tử sao lại nói như vậy? Lăng công tử là ta Lưu gia ân nhân, muốn ở bao lâu cũng được, này trong nhẫn chữ vật linh tinh, chỉ là chúng ta một phần tâm ý, xin mời Lăng công tử vạn lần chớ chối từ. Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, ta muốn ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian, không biết có thể được, ngày mai ta liền ly khai Lưu gia. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong lòng cười lạnh một tiếng, e sợ Lưu gia là vì Lưu Uyển Nhi danh dự, không kịp chờ đợi đem chính mình đưa đi đi. Bất quá vì Lưu Cách Thần lưu lại đồ vật, Lăng Tiêu nhất định phải tạm thời lưu lại. Nhìn thấy Lăng Tiêu tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ, lại vẫn không có muốn ý rời đi. Cái gọi là tu luyện ở Lưu Thiên Lâm xem ra, bất quá là lý do thôi. Trong lòng hắn lóe lên một tia sát cơ, nhưng bề ngoài nhưng bất động thanh sắc cười nói, Lăng công tử xin cứ tự nhiên, người muốn tu luyện bao lâu, liền tu luyện bấy lâu. Nói xong Lưu Thiên Lâm xoay người, sắc mặt thay đổi e rằng càng thêm âm trầm. Rời khỏi nơi này Lưu Thiên Lâm đi hướng phục mệnh, chư vị, ta muốn ở đây tu luyện chốc lát, còn mong các vị không nên quấy rầy. Lăng Tiêu liếc thanh niên mặc áo trắng một chút, thản nhiên nói, Lăng công tử tự nhiên, chúng ta đi. Thanh niên mặc áo trắng cười lạnh một tiếng, lười phải tiếp tục cùng Lăng Tiêu lá mặt lá trái xuống, mang theo một đám Lưu gia đệ tử rời khỏi nơi này. Lăng Tiêu không thèm để ý bọn họ, ngồi xếp bằng ở tiểu sơn màu bạc phía trước, cường đại nguyên thần lực lượng tràn ngập ra, cảm giác được bốn phía không có ai nhìn trộm cùng giám thị hắn. Lúc này mới tiếp tục xuất ra nguyên thần lực lượng, hướng về bên trong ngọn núi nhỏ màu bạc mà tới. Tiểu sơn màu bạc, óng ánh mà thần bí, phảng phất ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí nào đó. Mặc dù coi như rất nhỏ, nhưng có một loại trấn áp chư thiên, sức mạnh to lớn quét ngang vô địch, làm Lăng Tiêu nguyên thần lực lượng vừa chạm tới bên trong tiểu sơn màu bạc thời điểm. Lăng Tiêu trong lòng nhất thời kinh hãi. Chương 452, Thiên Tinh Thần Đồng, ánh màu bạc bên trong ngọn núi nhỏ bị đào rỗng, bên trong tinh thần lực cực kỳ nồng nặc, óng ánh lóa mắt, phảng phất có vô số đại tinh chuyển động. Ở trong tinh hà trung tâm, có một con mắt màu bạc, ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng gợn sóng, phảng phất để hư không ở đây đều rung động. Thiên Tinh Thần Đồng, Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ yêu thương. Thiên Tinh Thần Đồng là một loại mạnh mẽ vô cùng thần thông, chính là Lăng Tiêu kiếp trước sáng chế, động mở ra con mắt thứ ba thiên nhãn, lấy ngàn tỷ tinh thần lực rèn luyện, không những có thể thấy rõ cửu nhật cửu u thập phương vạn giới sức mạnh, hơn nữa ẩn chứa kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Này Thiên Tinh Thần Đồng tu luyện cực kỳ gian nan, kiếp trước thời điểm Lăng Tiêu chính mình cũng không có tu luyện thành công, mà là truyền cho Lưu Cách Thần. Trước mắt cái này con mắt màu bạc chính là Lưu Cách Thần tu luyện Thiên Tinh Thần Đồng, vẻn vẹn nhìn một chút liền để Lăng Tiêu lạnh cả người. Lăng Tiêu không nghi ngờ chút nào như là cái này Thiên Tinh Thần Đồng bạo phát, chí ít có sức mạnh trong một giây giết cường giả chí tôn. Cách Thần, ngươi Thiên Tinh Thần Đồng đều lưu ở nơi này, chẳng lẽ ngươi là thật đi rồi sao? Lăng Tiêu có chút cô đơn, cái này Thiên Tinh Thần Đồng đã bị Lưu Cách Thần tế luyện thành có thể so với chí tôn khí một dạng bảo vật, tích chứa trong đó vô cùng thiên tinh phá diệt thần quang. Nếu không phải Lưu Cách Thần bỏ mình, như thế nào lại đem Thiên Tinh Thần Đồng lưu lại? Nói vậy Thiên Tinh Thần Đồng tu luyện pháp môn cũng không có lưu truyền tới nay, nếu không thì có cái môn này tuyệt thế thần thông, Lưu gia cũng không trở thành như vậy suy thoái đi. Lăng Tiêu cảm khái nói, Thiên Tinh Thần Đồng tu luyện pháp môn là Lăng Tiêu truyền thụ cho Lưu Cách Thần, Lăng Tiêu cũng không có nói không thể truyền ra ngoài, không nghĩ tới Lưu Cách Thần thậm chí ngay cả Lưu gia hậu duệ cũng không có truyền. Lăng Tiêu nguyên thần hướng về cái viên này màu bạc Thiên Tinh Thần Đồng tìm kiếm. Thế nhưng Thiên Tinh Thần Đồng ở ngoài lại có một tầng sức mạnh thần bí, trong nháy mắt đã bị kinh động. Người nào lại dám mơ ước ta Lưu gia chí bảo? Một đạo già nua âm thanh khủng bố ở Lăng Tiêu trong óc nổ vang. suýt chút nữa đem Lăng Tiêu Thức Hải đều đánh nứt. Nửa bước chí tôn, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, không nghĩ tới Lưu gia vẫn còn có nửa bước chí tôn tồn tại. Không phải truyền thuyết Lưu gia vị lão tổ tông kia tuổi thọ đã hết, hóa thành bụi bặm sao? Xem ra đồn đại không thể tin, nói không chắc là Lưu gia lão tổ tông đã chết. Lăng Tiêu vội vã thu hồi nguyên thần lực lượng, hắn có thể đủ cảm giác được vị kia nửa bước chí tôn cũng không tại Lưu gia, chỉ là bày ra một tầng bí ẩn nguyên thần trận pháp bảo vệ Thiên Tinh Thần Đồng. Không trách Lăng Tiêu không có cảm giác được trận pháp sức mạnh, nửa bước chí tôn đã vượt qua xa Lăng Tiêu có thể cảm giác trình độ. Bây giờ Lăng Tiêu đã kinh động Thiên Tinh Thần Đồng, chỉ sợ vị kia ông tổ nhà họ Lưu tông muốn ngồi không yên. Nếu là ta lấy Thiên Tinh Thần Đồng tu luyện pháp môn, đến thôi thúc Thiên Tinh Thần Đồng, cũng có thể được món chí bảo này. Chỉ là, này dù sao cũng là cách thần bảo vệ gia tộc bảo vật, liền khiến nó ở lại Lưu gia đi. Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm thán. Lần này đến đây Lưu gia, Lăng Tiêu kỳ thực ôm có rất lớn hy vọng. Hay là Lưu cách thần tìm được nghịch thiên thần dược, sống lại một đời khác cũng không nhất định. Nhưng thấy được Thiên Tinh Thần Đồng, Lăng Tiêu liền biết hay là Lưu cách thần thật sự đã bỏ mình. Một đời Thiên Tinh Chí Tôn, thôn Thiên Chí Tôn dưới trướng thứ 6 đại đệ tử chân truyền, uy chấn chiến thần đại lục cường giả tuyệt thế. Dấu vết lưu lại cũng chỉ có một quả này Thiên Tinh Thần Đồng. Lăng Tiêu đã chuẩn bị ly khai Lưu gia, nhưng ngay lúc này, xa xa trong hư không, có một đám cường đại khí tức thật nhanh tới gần Thiên Tinh Thành. Lôi đình tràn ngập, ánh sao lượn lờ, đó là một chiếc hư không bảo thuyền màu bạc, tỏa ra gợn sóng mạnh mẽ vô cùng. Ở trên hư không bảo thuyền, đứng cạnh hơn 10 đạo khí thế bất phàm bóng người, nữ có nam có, từng cái tư thế oai hùng bộc phát, khí chất siêu phàm, thật nhanh hướng về Lưu gia trang viên mà tới. Cầm đầu là một cái ông lão mặc áo bào đen, khuôn mặt quắc thước, mắt lộ ra tinh mang, cầm trong tay một thanh quyền trượng màu đen, quanh thân tỏa ra một luồng siêu thoát mà mênh mông khí tức. Hoàng đạo cường giả, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trên hư không bảo thuyền trừ cái này ông lão áo bào đen là hoàng đạo cường giả. Còn có ba đại vương hầu cảnh cường giả, cùng với mười mấy thiên nhân cảnh cường giả, nguyên lai là Phong huynh, lão phu không có từ xa tiếp đón. Mong rằng Phong huynh không nên trách tội a. Hư không bảo thuyền xuất hiện, trong nháy mắt liền đã kinh động Lưu gia đông đảo cường giả. Lưu Hùng Sư mang theo Lưu Thiên Lâm, Lưu Uyển Nhi lăng không mà đến tiến lên nghênh tiếp. Trên mặt ông lão áo bào đen tràn đầy nụ cười, nói: "Lưu huynh quá khách khí, ta Phong gia không mời mà tới, mong đừng trách tội, hẳn là chúng ta mới đúng. Hôm nay vì là cầu hôn mà đến, sau đó hai nhà chúng ta chính là thông gia, còn muốn thân cận hơn một chút mới đúng." Ha ha ha, Lưu huynh nói không sai, kính xin vào nhà rồi nói. Lưu Hùng Sư tiên phong đạo cốt, vóc người khôi ngô, quanh thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ vô cùng, giống như một tôn siêu thoát phàm tục thần nhân, cùng vị kia ông lão áo bào đen đứng sóng vai, hướng về Lưu gia trang viên cất bước đi tới. Hư không bảo thuyền chậm rãi hạ xuống, từ trên mặt đất đi xuống một đám người mặc hắc bào Phong gia đệ tử. Là Phong gia sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, không có nghĩ tới những người này dĩ nhiên là Phong gia người. Xem ra là vì người trong truyền thuyết kia Phong Phối Long tới cầu hôn. Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào trên người một thanh niên, một trong ba đại vương hầu cảnh Phong gia cường giả. Người thanh niên kia thân mặc một bộ bào tinh vân màu bạc, đứng lỗi lạc, vóc người thon dài cực kỳ, mặt như ngọc, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, giống như một tôn tinh thần thần tử, khí tức cường đại cực kỳ. Xem ra bất quá hơn 20 tuổi, nhưng cũng đã là vương hầu cảnh một tầng tu vi, có thể xưng tụng thiên phú tuyệt luân. Uyển Nhi gặp Phong đại ca. Lưu Uyển Nhi nhìn trên người thanh niên mặc tinh thần bào, trên mặt lộ ra vẻ đỏ bừng, nhẹ nhàng thi lễ một cái nói: "Uyển Nhi muội muội không cần đa lễ, nhiều ngày không gặp, Uyển Nhi muội muội trông càng đẹp." Trên người thanh niên mặc tinh thần bào chính là Phong Phối Long, giờ khắc này mang trên mặt nụ cười mê người, dường như quân tử khiêm tốn giống như vậy, đem Lưu Uyển Nhi đỡ lên. Nhìn Phong Phối Long cùng Lưu Uyển Nhi bộ dạng, Lưu Hùng Sư cùng cái kia ông lão áo bào đen lại là một trận cười ha ha. "Lưu huynh, Uyển Nhi cùng Phối Long trai tài gái sắc, chính là ông trời tác hợp cho, tin tưởng không tốn thời gian dài, Uyển Nhi thiên tinh huyết mạch bạo phát, nhất định sẽ nhanh chóng bước vào vương hầu cảnh." Ông lão áo bào đen cười ha ha nói, trong ánh mắt có tinh mang lấp lóe. "Phong huynh nói không sai, Phối Long đã là Tinh Vân Cung nội môn đệ tử, tin tưởng không tốn thời gian dài liền sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Có cháu gái này tốt, Lão phu thật sự là hài lòng vô cùng a. Lưu Hùng sư cũng là vuốt râu cười nói. Lưu Uyển Nhi mặt càng thêm mắc cỡ đỏ bừng. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Lưu Uyển Nhi là chăm chút ăn mặc, giờ khắc này một bộ quần đỏ, dáng người thướt tha, da thịt như ngọc một loại trắng như tuyết, dung nhan tuyệt lệ, mặc dù so với Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ phải kém hơn mấy phần, nhưng mang một loại khác cảm động ý nhị. Giờ khắc này gò má đỏ bừng, sóng tình lưu động, có một loại khó tả mê hoặc, để Phong Phối Long trong ánh mắt đều là lập lè dị thải. Chương 453, hùng hổ dọa người. Uyển Nhi, ta cái kia bất thành khí đệ đệ ở đâu? Tại sao không có thấy hắn? Phong Phối Long khẽ mỉm cười nói. Nghe được Phong Phối Long, Lưu Uyển Nhi nụ cười trên mặt nhất thời có chút cứng đờ lại, lộ ra vẻ mặt vô cùng yêu thương, nhẹ nhàng thở dài một cái. Uyển Nhi, xảy ra chuyện gì? Phong Phối Long mắt sáng lên, Lưu Uyển Nhi sắc mặt trên để hắn có một loại dự cảm xấu. Phong đại ca, Phong Nguyên hắn đã chết. Lưu Uyển Nhi xem ra hết sức thương tâm, con mắt đỏ lên, nước mắt chảy ra. Uyển Nhi, xảy ra chuyện gì? Phong Nguyên làm sao sẽ chết? Phong Phối Long ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ lạnh như băng, liền vội vàng hỏi. Phong Nguyên tuy rằng trong ngày thường hết sức háo sắc, yêu thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thế nhưng Phong Phối Long đối với người em trai này cũng rất cưng chiều. Giờ khắc này nghe được tin tức Phong Nguyên chết, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, liền ngay cả ông lão áo bào đen cùng những phong gia kia tộc nhân đều là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phong Nguyên là bị sơn tặc giết chết, lúc đó ta cùng hắn đang trên mạo hiểm thuyền, Lưu Uyển Nhi đem mạo hiểm thuyền gặp phải luân hồi thú, cùng với bọn họ trở về từ cõi chết cùng gặp phải Hắc Phong đại vương sự tình nói một lần. Nghe được Lưu Uyển Nhi, Phong Phối Long ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Uyển Nhi, ngươi nói cái kia Lăng Tiêu ở nơi nào? Ta có mấy vấn đề muốn hỏi hắn một chút. Phong Phối Long thanh âm rất lạnh, tràn đầy một loại đè nén phẫn nộ. Lăng Tiêu hắn bây giờ đang ở Lưu gia. Lưu Hùng sư khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía cái kia áo bào đen lão giả nói. Phong huynh, thật sự là xin lỗi. Phong Nguyên muốn cùng Uyển Nhi đồng thời đi tới Luân Hồi Hải, là chúng ta không có bảo vệ tốt hắn. Này cùng Lưu huynh không có quan hệ. Như Phong Nguyên thật sự chết ở sơn tặc trong tay, đó chính là hắn số mệnh không tốt. Nhưng nếu là có người có ý đồ riêng hại hắn, ta Thiên Phong Thành Phong gia cũng không phải mặc cho người khi dễ. Áo bào đen ông lão cũng là lạnh giọng nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Đi mời Lăng công tử. Lưu Hùng sư khẽ thở dài một tiếng, không nghĩ tới Phong Nguyên một cái công tử bột, cùng Phong Phối Long cảm tình dĩ nhiên như vậy sâu. Nếu như vậy, e sợ Lưu gia gặp phiền toái. Không cần, ta chính là ở đây. Đám người hướng về hai bên tản ra. Lăng Tiêu bình tĩnh mà lạnh nhạt đi vào. Từ sau khi Phong gia người đến, Lăng Tiêu liền biết Phong gia đối với Phong Nguyên chết chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Bất quá Phong Nguyên là chết ở Hắc Phong đại vương trong tay, Lăng Tiêu cũng không có gì phải sợ. Người chính là Lăng Tiêu. Phong Phối Long ánh mắt rất lạnh, lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu một chút, phát hiện Lăng Tiêu tu vi chỉ có tông sư cảnh 9 tầng. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Là ta, Lăng Tiêu bình tĩnh trả lời. Lăng Tiêu, có phải là ngươi hay không cấu kết Hắc Phong đại vương giết em trai ta Phong Nguyên, ngươi phải bị tội gì? Phong Phối Long bỗng nhiên bạo quát một tiếng, như bình mà sấm sét nổ vang. Hắn trong ánh mắt tinh mang bùng lên, trong thanh âm ẩn chứa cường đại sóng tinh thần. Phong Phối Long là muốn lấy nguyên thần lực lượng kinh sợ Lăng Tiêu tâm hồn. Từ trong miệng hắn ép hỏi ra mình muốn tin tức. Như Lăng Tiêu đúng là tông sư cảnh 9 tầng tu vi, e sợ Phong Phối Long một tiếng này hét lớn, liền sẽ để Lăng Tiêu tinh thần hoảng hốt, thậm chí tinh thần bị thương cũng không nhất định. Này Phong Phối Long tâm còn thật là hiểm ác a. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, lạnh lùng nói, Phong Nguyên là chết như thế nào? Lưu tiểu thư cũng đã nói rõ, ta nghĩ lỗ tai của ngươi cũng không điếc chứ. Nếu là ta thật sự cấu kết Hắc Phong đại vương, cần gì phải đem Hắc Phong đại vương cùng tất cả sơn tặc giết không còn một mống. Kha kha, Uyển Nhi người mang thiên tinh huyết mạch, toàn bộ Thái Tinh Châu ai không biết, ai biết ngươi có phải vì muốn được lòng mỹ nhân, cố ý đem đồng bọn giết hết tất cả. Ngươi xuất hiện thời cơ cũng không tránh khỏi thật trùng hợp chứ. Nhìn thấy mình nguyên thần gợn sóng dĩ nhiên không thể kinh sợ Lăng Tiêu, Phong Phối Long trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng nói. Tất cả mọi người là vẻ mặt sững sờ. Nói đến loại khả năng này cũng không thể loại trừ, dù sao Lưu Uyển Nhi thiên tinh huyết mạch quá mức quý giá, đáng giá khiến người ta bí quá hóa liều. Mà Lăng Tiêu sau khi đi tới Lưu gia trang viên, không muốn tiếp thu Lưu gia linh tinh, cũng không có nói ly khai. Ở rất nhiều Lưu gia đệ tử trong lòng, Lăng Tiêu nhất định là có ý đồ riêng. Lưu Thiên Lâm cũng là thản nhiên nói, Lăng Tiêu, Phong công tử nói không sai, ngươi chứng minh như thế nào ngươi cùng những sơn tặc kia không phải một phe. Để ta chứng minh, ha ha ha, Lăng Tiêu cười to một tiếng, cười lạnh nhìn Phong Phối Long cùng Lưu Thiên Lâm đám người một chút. Hắn xem như là nhìn ra rồi, Lưu gia cùng Phong gia là một phe. Lưu tiểu thư, ta là như thế nào cứu ngươi? Ngươi rõ ràng nhất, ngươi nên thay Lăng Mỗ chứng minh ta cùng những sơn tặc kia không phải một phe chứ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lưu Uyển Nhi một cái nói. Lưu Uyển Nhi tràn ngập áy náy nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng công tử, Uyển Nhi vô cùng cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Thế nhưng Phong đại ca hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý. Ta cũng không có cách nào vì ngươi chứng minh. Bất quá ngươi yên tâm, Phong đại ca sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi có thể nắm ra chứng cứ đến, thả ngươi mẹ ôi chó má. Lăng Tiêu bỗng nhiên tuôn ra một câu chửi bậy, nhất thời để Phong Phối Long, Lưu Uyển Nhi, Lưu Thiên Lâm đám người vẻ mặt đều trở nên âm trầm. Ha ha ha, Lưu Uyển Nhi, không nghĩ tới ngươi cũng là người như vậy. Ta cứu mạng ngươi, ngươi dĩ nhiên để ta tự chứng minh thuần khiết. Ngươi để ta làm sao tự chứng thuần khiết? Không nghĩ tới bây giờ Lưu gia đã mục nát đến rồi mức độ như vậy. Các ngươi xứng đáng Lưu Cách Thần sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Vì là Lưu Cách Thần cảm giác được bi ai, như là Lưu Cách Thần biết có như thế một đám hậu nhân, e sợ sẽ nhảy ra đưa bọn họ toàn bộ đều bóp chết đi. Lăng Tiêu, người cứu Uyển Nhi, chúng ta đều rất cảm kích ngươi. Thế nhưng ngươi nếu thật cùng những sơn tặc kia có cấu kết, hôm nay ngươi sẽ vì Phong Nguyên đền mạng. Lưu Thiên Lâm mặt không thay đổi nói rằng, âm thanh lạnh lẽo âm trầm. Lăng Tiêu, ta Lưu gia tổ tiên tên cũng là ngươi có thể tùy tiện kêu sao? Miệng của ngươi cho ta nói sạch sẽ một chút. Lưu Hùng Sư cũng lên tiếng, âm thanh vô cùng lạnh lùng. Lăng Tiêu, lúc đó Uyển Nhi cùng Phong Nguyên bị sơn tặc bắt cóc, vì sao ngươi sau khi đến Phong Nguyên bị sơn tặc giết mới nhảy ra cứu người? Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là có ý đồ riêng, Phong Phối Long lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Trong lúc này có quá nhiều trùng hợp, Phong Phối Long căn bản không tin tưởng Lăng Tiêu vừa vặn đi ngang qua cái kia mảnh mãng hoang sơn mạch, lại vừa lúc là ở Phong Nguyên sau khi bị giết mới xuất thủ cứu Lưu Uyển Nhi. Từ Lưu Uyển Nhi miêu tả đến xem, Lăng Tiêu một chiêu đã giết thiên nhân cảnh một tầng Hắc Phong Đại Vương. Nói rõ Lăng Tiêu nếu là muốn ra tay, khẳng định cũng có thể cứu Phong Nguyên. Thế nhưng Lăng Tiêu không có ra tay, chỉ bằng vào điểm này, Phong Phối Long tựu không khả năng buông tha Lăng Tiêu. Phong Nguyên chết rồi, liền để cái này Lăng Tiêu đền mạng cho hắn đi. Ha ha ha, được lắm, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Người Phong gia không phải là muốn ta Lăng Tiêu mệnh sao? Ta Lăng Tiêu liền ở ngay đây, có bản lĩnh tự đến đi. Lăng Tiêu giận quá mà cười, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng lạnh như băng hàn mang, không có chút nào ý sợ hãi. Lăng công tử, ngươi sao lại muốn như vậy? Uyển Nhi có một biện pháp có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi. Lưu Uyển Nhi trong ánh mắt né qua một tia mịt mờ ánh sáng lạnh lẽo, bỗng nhiên đi ra khẽ mỉm cười nói, chương 454, siêu hồn, ô, biện pháp gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lưu Uyển Nhi một cái nói. Lưu Uyển Nhi khẽ mỉm cười, nói, Lăng công tử, tuy rằng ta hết sức cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, thế nhưng Phong Nguyên chết can hệ trọng đại, cũng xin mời Lăng công tử lượng giải khó xử của chúng ta. Biện pháp của ta chính là kiểm tra linh hồn ký ức. Chỉ cần Lăng công tử đồng ý để ông nội ta cùng Phong gia gia cha xem linh hồn của ngươi ký ức, rất dễ dàng là có thể chứng minh sự trong sạch của ngươi. Phảng phất là sợ Lăng Tiêu không đồng ý, Lưu Uyển Nhi giải thích, ông nội ta cùng Phong gia gia đều là hoàng đạo cường giả, đối với nguyên thần lực khống chế tinh tế tỉ mỉ, sẽ không tổn thương đến Lăng công tử linh hồn. Như chứng thực Lăng công tử cùng sơn tặc không có quan hệ, Uyển Nhi nhất định sẽ hướng về Lăng công tử bồi tội. Siêu hồn, cái biện pháp này được. Phong Phối Long mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu, ngươi đã nói ngươi cùng sơn tặc không có liên lụy, vậy ngươi có dám tiếp hay không bị siêu hồn? Lưu Hùng Sư cùng ông lão mặc áo đen kia cũng đều là gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Uyển Nhi nói không sai, siêu hồn đúng là phương pháp chứng minh ngươi trong sạch tốt nhất. Siêu hồn, Lăng Tiêu ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh như băng, nhìn Lưu Uyển Nhi cái kia tràn ngập nụ cười khuôn mặt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra lửa giận ngập trời. Nữ nhân này cũng thật là ác độc tâm cơ. Lăng Tiêu trong óc có quá nhiều bí mật, sống lại bí mật, Vô Tự Thiên Thư bí mật, Võ Đạo Nguyên Thần bí mật các loại, những này tuyệt đối không thể để người khác biết. Như là Lưu Hùng Sư cùng cái kia áo bào đen ông lão biết rồi những thứ đồ này, không hiểu ý sinh tham lam mới là lạ. Huống chi Lăng Tiêu chưa từng có đem sự sống chết của chính mình giao cho người khác nắm giữ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi là chột dạ, không dám tiếp thu siêu hồn? Phong Phối Long cười lạnh một tiếng nói, ha ha ha, ta hôm nay cuối cùng là đã được kiến thức. Lưu Uyển Nhi, ngoan độc, bất quá ta Lăng Tiêu một đời làm việc, không cần hướng về người khác giải thích. Muốn siêu hồn, không thể, chỉ các ngươi những này hèn hạ vô sỉ đồ vật, cũng xứng lục soát ta Lăng Tiêu linh hồn. Lăng Tiêu cười ha ha, âm thanh sục sôi, ánh mắt trong suốt, nhìn gần Lưu Uyển Nhi cùng Phong Phối Long đám người, tự có một loại liều lĩnh khí chất. Tiểu tử này không muốn siêu hồn, xem ra thật sự cùng Sơn Tặc có quan hệ. Không sai, hắn chính là có tật giật mình, giết hắn đi, vì là Phong Nguyên thiếu gia báo thù. Phong gia những đệ tử kia đều là lộ ra vẻ cười lạnh nói. Phong Phối Long trên người tỏa ra một cổ cường đại vô cùng khí tức, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ngươi không muốn tiếp thu siêu hồn, xem ra ngươi quả nhiên cùng những Sơn Tặc kia có quan hệ. Đã như vậy, liền bắt ngươi mệnh đến cho đệ đệ ta bồi tội đi. Phong Phối Long quanh thân có một cổ bá đạo phong mang tràn ngập, phảng phất có sáng chói ngôi sao rơi ra, tại hắn quanh thân tạo thành một mảnh sáng chói đao cương, mênh mông vô cùng, muốn đánh thì đánh, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt có sát cơ lạnh như băng tràn ngập. Xem ra, hôm nay ở đây Lưu gia trang viên bên trong, không thể không đại khai sát giới. Mà Lăng Tiêu đối với Lưu Cách Thần trong lòng một điểm cuối cùng thương hại cũng đã biến mất. Thiên hạ không người không thể giết, coi như là Lưu Cách Thần đời sau cũng giống vậy. Nói vậy coi như là Lưu Cách Thần dưới suối vàng biết, cũng sẽ không quái Lăng Tiêu. Lưu Uyển Nhi trong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ áy náy tâm ý, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Sắc mặt rất nhanh sẽ khôi phục lạnh lùng. Lăng Tiêu, có trách thì chỉ trách ngươi đối với ta đừng có ý đồ. Phu quân của ta chỉ có thể là Phong Phối Long thiên tài tuyệt thế như vậy. Ta Lưu Uyển Nhi không phải ngươi có thể đủ với cao lên. Mà Lưu Hùng Sư cùng Lưu Thiên Lâm, cùng với Phong gia chính là cái kia áo bào đen ông lão đám người trong ánh mắt đều là lộ ra lãnh đạm vẻ mặt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Tiêu bất quá là một cái tông sư cảnh 9 tầng tiểu tử. Phong Phối Long trở tay có thể diệt, giết Lăng Tiêu không là trọng yếu nhất. Phong Nguyên chết tổng cần phải có người gánh chịu Phong gia lửa giận. Quái thì trách Lăng Tiêu tu vi của chính mình quá yếu. Phong đại ca chỉ là một cái tông sư cảnh 9 tầng run rế, dùng như thế nào phải ngươi tới ra tay, để cho ta tới tiễn hắn một đoạn đi. Một cái Phong gia đệ tử đứng dậy, lấy lòng đối với Phong Phối Long cười nói, Phong Thuần, rất tốt. Phong Phối Long nhìn cái kia Phong gia đệ tử một chút, gật gật đầu, Phong Thuần có thiên nhân cảnh 3 tầng tu vi, tu luyện là Phong gia thiên cấp hạ phẩm võ học đại xuất bi thủ. Đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, cơ hồ là cùng cấp sự tồn tại vô địch, một đôi thiết trưởng nấu chảy kim luyện thiết, uy lực vô cùng. Phong Phối Long dù sao đã là vương hầu cảnh cường giả, như là ra tay đối phó Lăng Tiêu, danh tiếng cũng không dễ nghe, hơn nữa hắn tự tin thân phận, còn không bằng để Phong Thuần làm giúp. Phong Thuần cười lạnh nhìn Lăng Tiêu một cái nói, tiểu tử, nhớ kỹ, người giết người gọi Phong Thuần. Phong Thuần quanh thân kinh khủng tiên thiên cương khí tràn ngập. Một cái tay của hắn bị hắc quang quanh quẩn, trong nháy mắt đã biến thành đen thui vẻ, ẩn chứa một cổ kinh khủng sát phạt lực lượng. Phong Thuần cười gằn một tiếng, một trưởng hướng về Lăng Tiêu đập đi qua. Đại xuất bi thủ tuyệt chiêu sao? Xem ra Phong Thuần là muốn một chiêu giải quyết Lăng Tiêu. Tiểu tử này chết chắc rồi. Phong gia đông đảo đệ tử đều là sợ hãi than một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Đối mặt Phong Thuần một trường, Lăng Tiêu vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt nhưng vô cùng lạnh lẽo. Mắt thấy Phong Thuần một trường liền muốn vỗ tới Lăng Tiêu trên người thời điểm, Lăng Tiêu động, chỉ thấy một mảnh kim quang sáng chói nổ ra. Lăng Tiêu đấm ra một quyền, thiên địa ầm ầm, kinh thiên rồng gầm tràn ngập ra. Phong Thuần cảm thấy một luồng kình lực để hắn ra đầu tê dại, sát cơ lạnh như băng. Sắc mặt đại biến lên, răng rắc, Phong Thuần cánh tay trong nháy mắt bị Lăng Tiêu một quyền đánh thành nát tan. Vô số huyết vụ bay lên, kèm theo tiếng hét thảm của Phong Thuần, Lăng Tiêu một quyền thế đi không giảm. Sau khi đánh cho cánh tay Phong Thuần vỡ vụn, trong nháy mắt liền rơi ở trên lồng ngực Phong Thuần. Phong Thuần lồng ngực trong nháy mắt bị nổ tung thành một cái hang lớn. Trái tim hóa thành bột mịn. Tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt đi, ánh mắt của hắn lộ vẻ khó tin, bay ngược vài chục trượng, rơi ở dưới chân Phong Phối Long, khí tuyệt bỏ mình, run rế một dạng đồ vật. Ta không có hứng thú biết tên của ngươi. Phong Phối Long, ngươi tới, ta bảo đảm đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Lăng Tiêu chỉ vào Phong Phối Long, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt cực kỳ lạnh băng lãnh. Cái gì? Phong Phối Long trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thiên nhân cảnh 3 tầng phong thuần lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh giết. Cảnh tượng như vậy quá mức chấn nhiếp nhân tâm, để Lưu gia cùng Phượng gia đệ tử trong lúc nhất thời đều ngẩn ra. Thoáng như ở trong mơ đồng dạng, thế nhưng trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, cùng với phong thuần thi thể huyết nhục mơ hồ, đều ở đây nói cho bọn họ biết, đây là thật, người này che giấu tu vi. Ông lão áo bào đen trong ánh mắt tinh mang bùng lên, chỉ vào Lăng Tiêu quát lên, che giấu tu vi. Mọi người sững sờ, nhất thời hướng về Lăng Tiêu nhìn lại. Lăng Tiêu giờ khắc này cũng không có cần thiết ẩn giấu tu vi. Một luồng mênh mông mà cường đại khí tức tràn ngập ra. Thiên nhân cảnh 9 tầng tu vi liếc mắt một cái là rõ mồn một. Chương 455, Ngân Hà hư không chạm. Thời khắc này Lăng Tiêu, áo trắng như tuyết, áng vàng vòng quanh thân thể, trong ánh mắt mang theo vẻ bất kham mà tung bay thần mang. Nhàn nhạt nhìn mọi người Phong gia, ta liền nói cái này tiểu tạp chủng có mưu đồ khác. Hắn dĩ nhiên che giấu tu vi, ta nhìn những sơn tặc kia cùng hắn chính là một phe. Lưu Thiên Lâm chỉ vào Lăng Tiêu cười lạnh nói, lão cẩu, câm miệng, ngươi có tin hay không? Ta trong vòng 10 chiêu là có thể giết ngươi. Lăng Tiêu bỗng nhiên bạo quát một tiếng, trong ánh mắt sát cơ bùng lên, lạnh lùng nhìn Lưu Thiên Lâm một cái. Đối với Lưu gia những người này, Lăng Tiêu có thể nói hết sức thất vọng. So với Phong gia tới nói, nhất để Lăng Tiêu thống hận ngược lại là Lưu gia. Lưu Uyển Nhi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu không là ta ra tay giết những sơn tặc kia, ngươi bây giờ đã bị sơn tặc ngàn người kỵ vạn người thay phiên chứ? Ngươi còn có mặt mũi ở đây làm bộ làm tịch? Nếu là ta đối với ngươi có ý đồ, 3 ngày cũng đầy đủ đoạt ngươi nguyên âm, cầm đi ngươi thiên tinh huyết mạch đi. Lăng Tiêu tóc đen tung bay, ánh mắt như sắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lưu Uyển Nhi, như là ngươi đã biến thành tàn hoa bại liễu. Ngươi cho rằng Phong Phối Long còn sẽ giống như bây giờ đối với ngươi sao? Ngươi lấy lòng Phong Phối Long có thể, nhưng ngươi không nên bắt ta Lăng Tiêu để lấy lòng hắn. Như là Lưu Cách Thần vẫn còn, e sợ sẽ đích thân đập chết các ngươi những này đứa cháu chẳng ra gì này. Lưu Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt cực kỳ, cả người đều có chút run rẩy đứng lên. Lăng Tiêu, ngươi khốn nạn. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ta khốn nạn, ta có thể so hơn được với ngươi Lưu gia khốn nạn sao? Hôm nay ai cản ta thì phải chết, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu mệnh. Chỉ là thiên nhân cảnh 9 tầng, liền dám kiêu ngạo như thế. Lăng Tiêu, ngươi đã muốn chết, vậy ta liền tự mình tiễn ngươi lên đường. Phong Phối Long trong ánh mắt sát cơ tràn đầy vẻ lạnh thấu xương. Âm thanh cực kỳ lạnh lẽo âm trầm, thậm chí, Phong Phối Long trong lòng còn có khiếp sợ cùng đố kỵ. Lăng Tiêu xem ra không tới 20 tuổi, cũng đã đột phá đến rồi thiên nhân cảnh 9 tầng. Như vậy thiên tư, coi như là ở Bin Dong Tinh Vân Cung, cũng chỉ có mấy cái yêu nghiệt mới có thể so sánh được. Coi như là Phong Phối Long được gọi là nhân trung long phượng, cũng là ở sắp tới 30 tuổi thời điểm mới đột phá đến thiên nhân cảnh 9 tầng. Cùng Lăng Tiêu so ra kém quá xa, Lăng Tiêu thiên phú để hắn bất an. Như vậy tuyệt thế thiên phú, một khi gia nhập vào võ đạo thánh địa, tuyệt đối sẽ bị thu nhận làm đệ tử chân truyền đến bồi dưỡng. Vì lẽ đó nếu đắc tội rồi, liền muốn đem triệt để giết chết. Một cổ khí tức cường đại vô cùng từ Phong Phối Long trên người bộc phát ra. Trên người của hắn tinh thần bảo ánh sáng óng ánh, chung quanh hư không hơi rung động, điểm điểm tinh quang phảng phất biến thành sáng chói ánh đao, ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy sức mạnh. Phong Phối Long đứng lơ lửng trên không, vẻ mặt lạnh lẽo, đem sát cơ khóa chặt trên người Lăng Tiêu. Ha ha ha, có thể giết ta Lăng Tiêu người vẫn không có sinh ra, người không xứng. Lăng Tiêu đứng chắp tay, từng bước một bước lên hư không, dưới chân phảng phất có vô hình bậc thang. Hắn áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, có một loại ngạo khí mà vô địch ý vị tràn ngập. Trong ánh mắt phảng phất có nhật nguyệt tinh thần lấp lóe. Muốn chết, Phong Phối Long trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Hắn khí thế quanh người ngưng tụ, vô tận tinh vân hạ xuống. Trong nháy mắt ở trong tay của hắn tạo thành một thanh màu bạc chiến đao, hướng về Lăng Tiêu lực phách mà tới. Màu bạc ánh đao như một đạo ngân hà, óng ánh đến cực hạn, đồng thời có một loại lạnh lẽo mà kinh khủng sát cơ, để chung quanh vương hầu cảnh cường giả đều là ánh mắt hơi biến sắc. Phong Phối Long một đao này, liền ngay cả bọn họ đều cảm giác được uy hiếp rất lớn. Đây là Tinh Vân Cung Thiên cấp thượng phẩm võ học, Ngân Hà Hư Không Trảm. Có người kinh hô lên nhất thanh, nhận ra Phong Phối Long thi triển võ học, Ngân Hà Hư Không Trảm, lấy vạn tượng tinh thần lực, giết chết cường địch, uy lực vô cùng. Phối Long tuy rằng chỉ tu luyện đến tiểu thành cảnh giới, nhưng vương hầu cảnh 3 tầng cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Ông lão áo bào đen hài lòng cười nói, này Ngân Hà Hư Không Trảm, tu luyện tới viên mãn, nhất định là một đạo đại thần thông. Vương hầu cảnh 1 tầng liền có thể thu được một đạo đại thần thông. Phối Long tiền đồ không thể đo lường a, Lưu Hùng Sư cũng là cảm giác thở dài một cái nói. Vương hầu cảnh cường giả chủ tể ý chí đất trời, ngưng tụ ra nguyên thần lực lượng, giờ khắc này tu luyện võ học đạt viên mãn cảnh giới. Lấy nguyên thần lực lượng thôi thúc, liền sẽ hóa thành một đạo thần thông. Vương hầu cảnh 9 tầng, mỗi một tầng cũng có thể tu luyện thần thông, cuối cùng 9 loại thần thông hội tụ, đạt đến vương hầu cảnh 9 tầng đỉnh phong, sau đó ngưng tụ ra thần thông pháp tướng, cũng đã thành hoàng đạo cường giả, chỉ là ngưng tụ thần thông quá mức gian nan. Một loại thiên cấp hạ phẩm võ học cùng thiên cấp trung phẩm võ học có thể ngưng tụ thành tiểu thần thông. Thiên cấp thượng phẩm võ học cùng thiên cấp tuyệt phẩm võ học có thể ngưng tụ thành đại thần thông. Mà trong truyền thuyết chí tôn võ học, lại có thể ngưng tụ thành vô thượng thần thông. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Phong Phối Long một đao này đã có nào đó loại thần thông sức mạnh. Thay đổi khó lường, uy lực vô cùng, như Phong Phối Long thật sự lấy Ngân Hà Hư Không Trảm ngưng tụ ra đại thần thông. Hay là còn có thể cùng Lăng Tiêu phân cao thấp, nhưng chỉ là tiểu thành Ngân Hà Hư Không Trảm. Ở Lăng Tiêu trong mắt, trăm ngàn chỗ sơ hở, tứ tượng kích thiên thức. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ bùng lên, quanh thân sức mạnh kinh khủng bạo phát. Hắn đấm ra một quyền, nhất thời địa thủy phong hỏa tứ tượng lực lượng bộc phát ra. Trong nháy mắt đan xen vào nhau, hóa thành một đạo hỗn độn quyền ấn, đến từ trên trời, ầm ầm, cái kia cổ kinh khủng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bạo phát, còn giống như là núi lửa phun trào, để rất nhiều người đều cảm giác được một luồng không thở nổi ngột ngạt. Cả người lạnh buốt, nguyên bản mạnh mẽ vô cùng Ngân Hà Hư Không Trảm, dĩ nhiên trong nháy mắt bạo nổ vỡ đi ra, mà Phong Phối Long trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Vô cùng thần lực kéo tới, Phong Phối Long trên người tinh thần bào óng ánh lóa mắt, chống lại một phần lớn sức mạnh, nhưng vẫn là chấn thương Phong Phối Long phủ tạng, để hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thần thông lực lượng, làm sao có khả năng, căn bản không có đột phá đến vương hầu cảnh, làm sao có khả năng ngưng tụ ra thần thông lực lượng. Phong Phối Long trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ khiếp sợ, kinh hô lên thành tiếng, Lăng Tiêu tứ tượng kích thiên thức, dĩ nhiên đã vượt ra khỏi võ học phạm trù, đạt tới thần thông cấp độ, để Phong Phối Long trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt khó tin. Hơn nữa, Lăng Tiêu tứ tượng kích thiên thức, so với hắn Ngân Hà Hư Không Trảm mạnh hơn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô thượng thần thông sao? Lưu Hùng Sư cùng cái kia áo bào đen lão giả cũng là cả người rung mạnh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ tham lam. Bọn họ là hoàng đạo cường giả, lấy ánh mắt của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra tứ tượng kích thiên thức bất phàm, hầu như có hủy thiên diệt địa uy năng. Lăng Tiêu thân phận ở trong lòng bọn hắn trở nên cực kỳ thần bí. Nắm giữ loại võ học này người, tại sao có thể là tán tu? Tiểu tử này nhất định ẩn tàng thân phận. Lưu Uyển Nhi cũng chấn kinh rồi. Thời khắc này Lăng Tiêu xem ra rất giống như ma, mà ở trong mắt nàng cực kỳ cường đại Phong Phối Long, dĩ nhiên tại Lăng Tiêu trong tay đi bất quá một hiệp. Lăng Tiêu rốt cuộc là ai? Lưu Uyển Nhi trong lòng có vô số nghi vấn, thế nhưng giờ khắc này nhưng căn bản không nghĩ tới đáp án. Chương 456. Nham hiểm, ta không tin, ngươi chỉ là thiên nhân cảnh tu vi, làm sao có khả năng ngưng tụ ra thần thông lực lượng? Nhất định là bí pháp nào đó. Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Phong Phối Long trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt khó tin, sát cơ rừng rực cực kỳ. Hắn không tin Lăng Tiêu dĩ nhiên so với hắn mạnh hơn. Này để hắn hầu như điên cuồng hơn lên, quanh thân vô tận tinh vân lực lượng tràn ngập, thậm chí có ngọn lửa màu bạc óng ánh lóa mắt. Một thanh màu bạc thiên đao bỗng dưng ngưng tụ thành hình, ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy sức mạnh. Thế nhưng đạo kia thiên đao cho người cảm giác hết sức thần bí, phảng phất không tồn tại ở vùng hư không này, chém về phía Lăng Tiêu. Phối Long dĩ nhiên mạnh mẽ đem Ngân Hà Hư Không Trảm ngưng tụ thành thần thông lực lượng. Đứa nhỏ này quá lỗ mãng. Áo bào đen ông lão sắc mặt đại biến. Phong Phối Long như vậy cố nhiên sẽ để Ngân Hà Hư Không Trảm uy lực tăng gấp bội, nhưng tự thân e sợ sẽ gánh chịu hậu quả khó có thể tưởng tượng. Sau khi chém ra một đao này, Phong Phối Long sắc mặt đều trở nên cực kỳ trắng bệch. Màu bạc thiên đao chém tới, như thiên phạt lực lượng, khủng bố mà mênh mông. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một đao này xác thực bất phàm, để hắn cũng cảm thấy một tia uy hiếp, nhưng cũng chỉ là một tia uy hiếp mà thôi. Lăng Tiêu quanh thân ngũ sắc thần quang lượn lờ, theo hắn đấm ra một quyền, năm đạo thần quang thiên trụ xông lên tận trời, hóa thành một mảnh ngũ hành kết giới, như một tòa ngũ sắc thần sơn hướng về Phong Phối Long trấn áp mà tới. Răng rắc, màu bạc thiên đao chém ở ngũ hành phong thiên thức biến thành phía trên ngọn thần sơn. Ánh sáng rừng rực, vô tận phù văn đan dệt, cuối cùng bỗng nhiên nổ ra, đồng thời quy về hư vô, mà Lăng Tiêu chân đạp lưu quang, triển khai Na Di bí thuật, trong nháy mắt liền đi tới Phong Phối Long bên người, sau đó đấm ra một quyền. Cú đấm này hung hăng đập vào Phong Phối Long trên mặt. Hắn mặt mũi anh tuấn trong nháy mắt liền sưng lên, một cái hàm răng tất cả đều phun ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Đây là Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình kết quả, nếu không thì cú đấm này hạ xuống, Phong Phối Long đầu đều phải trực tiếp nổ ra. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết! Hắc bào lão giả nhất thời bạo nộ, hắn không nghĩ tới Phong Phối Long bại dĩ nhiên là nhanh như vậy. Liền ngay cả Tiêu Hao đánh đổi thi triển ra Ngân Hà Hư Không Trảm, dĩ nhiên cũng không có đối với Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ thương tổn. Lăng Tiêu phảng phất không nghe thấy lời của Hắc bào lão giả, lại là đấm ra một quyền, Phong Phối Long mặt khác nửa bên mặt cũng sưng lên. Lăng Tiêu, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi a! Phong Phối Long hoàn toàn điên cuồng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền mắng không nên lời. Lăng Tiêu một tay giữ lại cổ của hắn, nâng hắn lên. Lăng Tiêu tay còn như cái kềm thiết, để Phong Phối Long sắc mặt đỏ chót, suýt chút nữa sắp hít thở không thông. Hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác được Lăng Tiêu lòng bàn tay có kinh khủng phong mang tràn ngập, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bóp nát cổ của hắn. Ạch! Phong Phối Long trong nháy mắt lạnh cả người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, triệt để cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Ngươi có thể thử xem trước tiên đánh chết ta, hay là ta trước hết giết Phong Phối Long. Lăng Tiêu giống để như con vịt, nhấc lên Phong Phối Long, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh như băng, từ tốn nói. Ở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu, có một đạo to lớn trưởng ấn, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng uy năng, phảng phất có thể phá hủy tất cả, nhưng giờ khắc này nhưng căn bản không rơi xuống. Hắc bào lão giả trong ánh mắt sát cơ lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn chậm một bước, Phong Phối Long rơi xuống Lăng Tiêu trong tay. Lăng Tiêu, thả Phối Long, bằng không ta bảo đảm đem ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hắc bào lão giả âm thanh lạnh lẽo, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói rằng, lão già, cút đi, ngươi tốt nhất không nên uy hiếp ta, nếu không Phong Phối Long nhất định sẽ đi trước một bước. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, hắn nhấc theo Phong Phối Long, nắm trong tay Phong Phối Long sự sống còn, để Hắc bào lão giả nhất thời có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Lăng Tiêu trong lòng cũng hơi xúc động, Hắc bào lão giả dù sao cũng là hoàng đạo cường giả, ngưng tụ thần thông pháp tướng, trong lúc phất tay cũng có vô cùng sức mạnh. Lăng Tiêu tuy rằng bây giờ sức chiến đấu hết sức biến thái, nhưng cũng căn bản không phải hoàng đạo cường giả đối thủ, nhất định phải cố gắng đột phá đến vương hầu cảnh. Chiến thần đại lục bên trong cường giả tập hợp, không vào vương hầu cảnh, liền cùng những thiên tài đó giao thủ cơ hội cũng không có nắm chắc phần thắng. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, chiến thần đại lục cái kia chút thiên tài tuyệt thế, ít nhất đều là vương hầu cảnh cường giả, hơn nữa đều là người mang vô số tuyệt thế võ học, ngưng luyện ra vô cùng mạnh mẽ thần thông, khủng bố tuyệt luân. Vương hầu cảnh tuy rằng cần ngưng tụ chín đại thần thông, nhưng là rất nhiều thiên tài tuyệt thế vì chứng đạo chí tôn, nện vững chắc võ đạo căn cơ, cũng sẽ ở vương hầu cảnh nỗ lực ngưng tụ ra cường đại thần thông, áp chế tự thân tu vi. Lăng Tiêu kiếp trước liền đã từng gặp được ở vương hầu cảnh, ngưng tụ ra 81 đạo thần thông thiên tài tuyệt thế. Sau khi đột phá đến hoàng đạo cường giả, ngăn ngắn trong vòng 10 năm, liền phá 9 tầng cảnh giới, trực tiếp chứng đạo chí tôn. Lăng Tiêu, ngươi thả Phong đại ca, chúng ta bảo đảm để cho ngươi an toàn rời đi. Nếu không thì có ông nội ta cùng Phong gia gia, ngươi căn bản không có khả năng rời đi nơi này. Lưu Uyển Nhi trên mặt cũng là lộ ra vẻ khẩn cầu nói, các ngươi Lưu gia liền ân đền oán trả sự tình cũng có thể làm đi ra, lấy cái gì đến bảo đảm? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chút nào cũng không có cho Lưu Uyển Nhi mặt mũi. Lưu Hùng Sư cùng Lưu Thiên Lâm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lăng Tiêu đây chính là ở trần chuồng đánh bọn họ Lưu gia mặt. Phụ thân, lấy ra cái này bảo vật đi, cái này bảo vật chí ít có thể ổn định Lăng Tiêu một khắc đồng hồ thời gian. đến thời điểm hắn chắc chắn phải chết. Lưu Thiên Lâm truyền âm cho Lưu Hùng Sư, trong thanh âm sát cơ lạnh lẽo cực kỳ. Lưu Hùng Sư trong ánh mắt lộ ra một tia do dự, cuối cùng lệ mang lóe lên, gật đầu một cái nói: "Tốt, nếu người này không biết sống chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ta Lưu gia cùng Phong gia kết nhân, không cho bất luận người nào phá hoại." Lăng Tiêu, Phối Long là Tinh Thần Cung đệ tử nội môn, sư tôn của hắn chính là một vị nửa bước chí tôn. Ngươi nếu là dám giết hắn, Tinh Thần Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi, toàn bộ chiến thần đại lục ngươi cũng không có chỗ dung thân. Hắc Bào lão giả trong ánh mắt sát cơ dường như thực chất giống như vậy. Thế nhưng Phong Phối Long ở Lăng Tiêu trong tay, hắn căn bản không có biện pháp động thủ, để trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Ít nói nhảm, lão già mau cút đi cho ta, chờ ta sau khi rời đi nơi này tự nhiên sẽ thả hắn. Nếu không thì, các ngươi sẽ chờ nhặt xác cho HN đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói: "Tốt, tất cả mọi người cho ta tránh ra, để hắn đi." Hắc Bào lão giả cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, trong ánh mắt lửa giận hầu như muốn phun ra ngoài. Nhưng là vì Phong Phối Long tính mạng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu ly khai. "Lăng Tiêu, chuyện ngày hôm nay đều tại ta Lưu gia, hy vọng ngươi không nên đả thương Phong Phối Long tính mạng. Trong này có 10.000 viên thuần dương đan, xem như là ta Lưu gia hướng về ngươi bồi tội đồ vật. Xin ngươi nhất định phải nhận lấy." Lưu Hùng Sư quay về Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, sau đó ném ra một chiếc nhẫn chữ vật cho Lăng Tiêu. "Không cần, Lưu gia đồ vật, ta cũng không dám thu." Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, một đạo trưởng phong đánh ra, liền muốn đem chiếc nhẫn chữ vật kia đập trở lại. Thế nhưng, chiếc nhẫn chữ vật kia căn bản không có bay trở về, trái lại trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, hướng về Lăng Tiêu mi tâm phóng tới. "Không được." Lăng Tiêu biến sắc, cảm thấy một cỗ sức mạnh kinh khủng kéo tới. Vậy căn bản không phải cái gì chiếc nhẫn chứa đồ, mà là hóa thành một viên màu xanh cổ ngọc, trong nháy mắt liền dính vào Lăng Tiêu mi tâm bên trên. Cổ ngọc bên trên, một cái thần bí cổ xưa chữ triện tỏa ra hào quang óng ánh. Cấm, chương 457, Phong Phối Long cái chết. Cái này cổ ngọc tỏa ra một luồng hơi thở hết sức khủng bố, đồng thời có một loại thần bí cấm chế lực lượng trong nháy mắt tiến vào Lăng Tiêu trong óc, hướng về Lăng Tiêu nguyên thần quấn quanh đi. Lăng Tiêu vào lúc này mới rõ ràng, Lưu Hùng Sư để tâm hiểm ác, căn bản không phải cho hắn cái gì chiếc nhẫn chứa đồ, mà là muốn lấy cái này cổ quái cổ ngọc đè ép Lăng Tiêu nguyên thần. Cao thủ trong đó giao thủ, sai một ly, trong nháy mắt cũng đủ để quyết định thành bại. Huống chi, Lăng Tiêu từ nơi này viên cổ ngọc bên trong cảm thấy một luồng vô cùng mênh mông sức mạnh. Coi như là hoàng đạo cường giả, chỉ sợ cũng phải bị giam cầm chốc lát. Phong huynh, lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Lưu Hùng Sư trong ánh mắt hàn mang lóe lên, quay về cái kia Hắc Bào lão giả quát to. Hắc Bào lão giả trong ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng, trong nháy mắt đến từ trên trời, một trưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm, sức mạnh kinh khủng bao phủ xuống, hoàng đạo cường giả một trưởng coi như là một tòa đại sơn đều có thể đánh thành bột mịn, huống chi là Lăng Tiêu bị giam cầm thần hồn. Một trưởng này sức mạnh ngưng tụ đến rồi cực hạn, hướng về Lăng Tiêu đầu chém xuống, vô cùng tàn nhẫn. Chính là vì phòng ngừa ngộ thương Phong Phối Long, mắt thấy một trưởng này liền muốn vỗ vào Lăng Tiêu trên đầu, chỉ thấy Lăng Tiêu ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, lộ ra một luồng vẻ trào phúng. Lăng Tiêu đem nhấc trong tay Phong Phối Long hướng về trước mặt chặn lại. "Không!" Phong Phối Long giống lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cực kỳ tuyệt vọng. Răng rắc, Phong Phối Long đầu trực tiếp bị Hắc Bào lão giả đánh tan nát, huyết tương bay tán loạn. Phong Phối Long chết không nhắm mắt, mà Lăng Tiêu nhưng là triển khai Na Di bí thuật, ở thời khắc cuối cùng chuyển rời đi. Ầm ầm, hoàng đạo cường giả một trưởng là kinh khủng đến mức nào? Huống chi Hắc Bào lão giả đối với Lăng Tiêu hận đến cực hạn, một trưởng này xúc thế một đòn, không có chút nào lưu tình. Phong Phối Long thân thể cũng là trong nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ. Tình cảnh này chấn kinh rồi tất cả mọi người, mà con mắt Hắc Bào lão giả trong nháy mắt trở nên cực kỳ huyết đỏ lên. "Lăng Tiêu, ta để cho ngươi chết a!" Trong giọng nói của hắn tràn đầy lửa giận ngập trời cùng sát cơ, hoàn toàn điên cuồng. Hắn vốn là muốn giết Lăng Tiêu, ai có thể nghĩ Lăng Tiêu dĩ nhiên căn bản cũng không có bị cổ ngọc cầm cố, trái lại thất thủ giết Phong Phối Long. Lưu Hùng Sư cùng Lưu Thiên Lâm sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Cái viên này cổ ngọc hết sức khủng bố, liền ngay cả hoàng đạo cường giả đều có thể bị giam cầm chốc lát, Lăng Tiêu làm sao có khả năng ngăn cản được? Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đến, Lăng Tiêu trong óc có Vô Tự Thiên Thư bảo vệ nguyên thần. Cổ Ngọc tuy mạnh, nhưng cũng căn bản là không có cách đột phá Vô Tự Thiên Thư bảo vệ lực lượng. Đối với Lăng Tiêu tới nói căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì. Đa tạ Lưu gia chủ tặng bảo, cái này Cổ Ngọc không sai. Lăng Mỗ thu nhận. Lăng Tiêu nhìn Lưu Hùng Sư một chút, thản nhiên nói, Lăng Tiêu giống như là ở Lưu Hùng Sư trên mặt tàn nhẫn mà đánh một cái lòng bàn tay. Để Lưu Hùng Sư sắc mặt cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Phong Phối Long chết rồi, Lưu gia cùng Phong gia kết nhân dự định triệt để bị phá. Từ đây Lưu gia lại sẽ lâm vào tình cảnh bấp bênh. Phong đại ca lại chết như vậy, chết rồi. Lưu Uyển Nhi sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Giờ khắc này, Lăng Tiêu trên hư không, nơi nào vẫn là xem một thiếu niên chỉ có tông sư cảnh tu vi. Rõ ràng chính là một vị xoay tay thành mây lật tay thành mưa thần ma. Lưu Uyển Nhi trong lòng tràn đầy nồng nặc hối hận, như là lại cho nàng một cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Lăng Tiêu là địch. Đáng tiếc, phía trên thế giới này không có thuốc hối hận. Theo Phong Phối Long chết, Lưu Uyển Nhi cùng Lưu gia mưu tính tất cả thành không. Lăng Tiêu, người đáng chết a, coi như là ngươi chết 1000 lần 1000000 lần. Đều không đủ để tiết lão phu mối hận trong lòng. Lưu Hùng Sư gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, tràn đầy lửa giận ngập trời cùng sát cơ. Hai đại hoàng đạo cường giả hoàn toàn bị Lăng Tiêu kích phát rồi tức giận. Hai đạo khí thế cực kỳ khủng bố đan dệt, đem Lăng Tiêu hoàn toàn khóa chặt, bất cứ lúc nào muốn bạo phát một đòn sấm sét. Các ngươi Lưu gia nhất định phải cùng ta là địch. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lưu Hùng Sư một chút, bị hai đại hoàng đạo cường giả sát cơ khóa chặt, Lăng Tiêu trong ánh mắt không có chút nào vẻ e ngại. Cùng ngươi là địch, ha ha ha ha, một cái thiên nhân cảnh run rế, lão phu tiện tay có thể diệt, ngươi cũng xứng làm lão phu kẻ địch, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, ta tin tưởng Phong huynh sẽ để cho ngươi nếm trải vô tận thống khổ. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Lưu Hùng Sư cười to một tiếng, áo bào đen phần phật, đứng lơ lửng trên không, nguyên bản trên mặt tiên phong đạo cốt, nhưng tràn đầy dữ tợn sát cơ. Lăng Tiêu, hôm nay coi như là thiên hoàng lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi, chịu chết đi. Hắc bào lão giả trong ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa, tràn đầy lửa giận ngập trời, thậm chí còn có vẻ hoảng sợ. Phong Phối Long là Phong gia tương lai hy vọng, cũng là tinh thần cung đệ tử, bây giờ lại bị hắn thất thủ giết chết, coi như là thất thủ, hắn cũng khó từ tội lỗi. Vừa nghĩ tới cái hậu quả đáng sợ kia, hắn liền muốn đem Lăng Tiêu ngàn đao bầm thây. Ầm ầm, hoàng giả giận dữ, phong vân biến sắc, máu chảy thành sông, vô tận mây đen lan lộn, ngột ngạt mà kinh khủng bầu không khí tràn ngập. Hắc bào lão giả ngang trời hướng về Lăng Tiêu chộp tới, ánh mắt băng lạnh đến cực hạn. Ha ha ha, tốt, rất tốt, nếu Lưu gia các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta bất niệm cựu tình. Lăng Tiêu giận quá mà cười, quanh thân có một luồng huyền ảo gợn sóng tràn ngập ra. Ở mi tâm của hắn chỗ, phảng phất có một đạo hoa văn thần bí lánh hiện, mơ hồ như là con mắt thứ ba. Lăng Tiêu trực tiếp thôi thúc thiên tinh thần đồng bí pháp. Nhất thời thiên địa rung động, vô cùng vô tận ánh sao hạ xuống, như ngân hà rơi cửu thiên, toàn bộ rơi vào Lưu gia bên trong trang viên tòa kia màu bạc ngọn núi nhỏ. Ầm ầm, thiên địa chấn động, đại địa trong nháy mắt rạn nứt, màu bạc tiểu sơn trực tiếp nổ ra, vô số núi đá hóa thành bột mịn. Một viên con mắt màu bạc xông lên tận trời, tỏa ra một luồng để người ra đầu tê dại khủng bố gợn sóng, trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Vèo, một đạo màu bạc hủy diệt thần quang bắn ra, nhanh đến mức cực hạn. Hắc bào lão giả đánh ra cánh tay kia trong nháy mắt nổ ra, trực tiếp biến thành hư vô. A, hắc bào lão giả thảm kêu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt vừa kinh vừa sợ cực kỳ. Đạo kia hủy diệt thần tốc độ của ánh sáng quá nhanh, hắn căn bản chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được cánh tay truyền đến dây dứt đau đớn. Một cánh tay trực tiếp biến mất. Thiên tinh thần đồng, đó là ta Lưu gia thiên tinh thần đồng. Lưu Hùng Sư nhìn thấy Lăng Tiêu trong tay cái viên này con mắt màu bạc, nhất thời kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt khó tin. Khốn nạn, hắn làm sao có khả năng thôi thúc thiên tinh thần đồng. Lưu Hùng Sư vừa giận vừa sợ, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Lưu gia thiên tinh thần đồng cũng không phải là cái gì bí mật, Lưu gia cao tầng hầu như đều biết, thậm chí nói thiên tinh thần đồng chính là Lưu gia chấn tộc chi bảo. Chương 458, Luân hồi oai, vạn năm năm tháng, Lưu gia gặp vô số lần nguy cơ, nhưng mỗi một lần có cường địch xâm lấn, thiên tinh thần đồng đều sẽ bùng nổ ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng, trực tiếp bắn giết địch tới đánh. Thế nhưng viên này thiên tinh thần đồng, Lưu gia căn bản không ai có thể thôi thúc. Vì lẽ đó lịch đại gia chủ tuy rằng đều rất thèm nhỏ dãi món chí bảo này, nhưng không có biện pháp nào. Hiện tại, thiên tinh thần đồng dĩ nhiên rơi vào trong tay Lăng Tiêu. Quả thực lật đổ Lưu Hùng sư nhận thức. Lăng Tiêu, thiên tinh thần đồng là ta Lưu gia chí bảo. Ngươi đem thiên tinh thần đồng trả cho chúng ta. Ta Lưu gia thả ngươi một con đường sống. Lưu Hùng sư nhìn Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Trong ánh mắt thậm chí có vẻ tham lam. Mặc kệ Lăng Tiêu là ai. Nếu như có thể từ trên người hắn nắm được pháp môn khống chế thiên tinh thần đồng, Lưu gia căn bản không cần cùng Phong gia thông gia. Món chí bảo này chính là sức mạnh. Trả lại cho các ngươi. Ngươi nghĩ ta ngốc cũng là ngươi ngốc. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người toàn bộ đều phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, tràn đầy vẻ trào phúng. Lăng Tiêu, ngươi không là ưa thích Uyển Nhi sao? Chỉ cần ngươi đem thiên tinh thần đồng cùng với thiên tinh thần đồng khống chế pháp môn giao cho ta, ta làm chủ đem Uyển Nhi gả cho ngươi. Sau đó ngươi chính là ta Lưu gia người thừa kế. Làm sao? Lưu Hùng sư chút nào đều không tức giận, trái lại đem Lưu Uyển Nhi lấy ra làm thẻ đánh bạc đến mê hoặc Lăng Tiêu. Lưu Hùng sư tin tưởng, Lưu Uyển Nhi sắc đẹp ở toàn bộ Thái Tinh Châu đều là hàng đầu. Vô số thanh niên tuấn kiệt tình nhân trong mộng, Lăng Tiêu khẳng định cũng không ngoại lệ. Lưu Uyển Nhi sững sờ, nhưng suy nghĩ một chút Lăng Tiêu trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Thiên phú tuyệt luân, so với Phong Phối Long mạnh hơn nhiều. Nếu như có thể gả cho Lăng Tiêu, đó cũng là một cái lựa chọn tốt. Lăng công tử, Uyển Nhi đồng ý lấy thân báo đáp. Lưu Uyển Nhi sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng nói rằng, xem ra xinh đẹp không gì tả nổi. Ha ha ha, Lưu Uyển Nhi, ngươi loại trong ngoài bất nhất này, tâm địa ác độc nữ nhân, liền làm ta Lăng Tiêu hầu gái cũng không xứng. Ta Lăng Tiêu đại nam nhi tốt, đỉnh thiên lập địa, há có thể muốn ngươi loại rắn này bò cạp độc phụ. Không nên mơ mộng, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Vô tình lời nói đánh tan Lưu Uyển Nhi mộng đẹp, trong nháy mắt liền để Lưu Uyển Nhi sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Lăng Tiêu, thiên tinh thần đồng tích chứa trong đó tinh vân thần lực. 3 cái tháng mới có thể kích phát một lần, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có thể giết được mấy cái? Thức thời liền giao ra đây, nếu không thì ngươi chắc chắn phải chết. Lưu Hùng sư bỗng nhiên trở nên cực kỳ cường cứng rắn, lạnh giọng nói rằng, thật sao? Vậy các ngươi có thể thử xem ta có thể giết được mấy người. Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Trong tay hắn thiên tinh thần đồng sở dĩ khủng bố là bởi vì tích chứa trong đó hủy diệt thần lực. Bất quá như là hủy diệt thần lực tiêu hao hết tất, liền cần rút lấy tinh thần lực mới có thể tiếp tục sử dụng. Bất quá Lăng Tiêu có thể khống chế thiên tinh thần đồng, đương nhiên sẽ trong một hồi đem tất cả hủy diệt thần lực phóng thích xong xuôi. Đối phó chỉ là hoàng đạo cường giả, cũng không cần thiên tinh thần đồng bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Giết hắn đi, Lưu Hùng sư cùng Hắc Bào lão giả nhìn nhau, trong ánh mắt né qua một tia lệ mang, chỉ vào Lăng Tiêu quát to. Nhất thời, Lưu gia những cường giả kia cùng Phong gia cường giả đều hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà đến. Tuy rằng bọn họ cũng sợ sệt thiên tinh thần đồng, nhưng bọn họ đều là gia tộc tử sĩ, ôm quyết tâm quyết tử. Ầm ầm, 10 mấy tôn vương hầu cảnh cường giả, còn có 10 mấy thiên nhân cảnh cường giả hướng về Lăng Tiêu đập tới. Từng cái cả người tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng, toàn lực hướng về Lăng Tiêu công kích. Các ngươi đây là đang tìm cái chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, trong tay thiên tinh thần đồng tỏa ra sáng chói ánh sao, trong nháy mắt phiêu phù ở Lăng Tiêu đỉnh đầu. Sáng chói màu bạc thần quang hướng về 4 phương 8 hướng phun ra ra. Rậm rạp chằng chịt màu bạc ánh sao, như xích thần trật tự giống như vậy, tỏa ra sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Dĩ nhiên tại trong khoảnh khắc xuyên thủng mấy chục tôn cường giả mi tâm. Trong hư không huyết vụ bay tán loạn, phảng phất hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Giết, ngay ở Lăng Tiêu thôi thúc thiên tinh thần đồng trong nháy mắt, Lưu Hùng sư cùng Hắc Bào lão giả nắm lấy cơ hội. Trong ánh mắt sát cơ lóe lên, trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà tới. Hai đại hoàng đạo cường giả ra tay, vòm trời rung mạnh, to lớn thần thông pháp tướng xuất hiện ở trong hư không, tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Sau lưng Lưu Hùng sư là một mảnh mênh mông tinh hà, có vô số đại tinh chuyển động, mà phía sau Hắc Bào lão giả nhưng là một vị cầm trong tay chiến đao tuyệt thế chiến thần, tỏa ra một luồng phá diệt hết thảy phong mang khí. Lăng Tiêu, nạp mạng đi. Lưu Hùng sư cùng Hắc Bào lão giả đồng thời ra tay, đồng thời mênh mông nguyên thần lực lượng trấn áp xuống như thiên uy, chỉ cần có thể làm kinh sợ Lăng Tiêu, là có thể ngăn cản Lăng Tiêu thôi thúc Thiên Tinh Thần Đồng. Chỉ cần có chốc lát cơ hội, cũng đủ để Lăng Tiêu chết 100 lần. Nhưng Lưu Hùng Sư đã quên, liền ngay cả hắn cái viên này cổ ngọc cũng không có thể cầm cố lại Lăng Tiêu nguyên thần. Chớ đừng nói chi là La Hoàng đạo cường giả uy thế. Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể cản dừng ta thôi thúc Thiên Tinh Thần Đồng sao? Chịu chết đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Kinh khủng kia nguyên thần uy thế đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại hắn đỉnh đầu Thiên Tinh Thần Đồng trở nên óng ánh lóa mắt. Hai đạo màu bạc thần quang, như sáng chói thần kiếm, ngang trời bắn về phía Lưu Hùng Sư cùng Hắc Bào Lão Giả. Không được, Lưu Hùng Sư cùng Hắc Bào Lão Giả đều là tê cả da đầu. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hoàng, trong nháy mắt thôi thúc cả người tu vi để ngăn cản. Lưu Hùng Sư cùng Hắc Bào Lão Giả đều bị Thiên Tinh Thần Đồng bắn trúng. Nửa người trong nháy mắt biến thành hư vô, máu tươi phun, đều là kêu thảm lên. Mà sau khi Lưu Hùng Sư cùng Hắc Bào Lão Giả trọng thương, Thiên Tinh Thần Đồng dĩ nhiên có chút ảm đạm xuống. Lăng Tiêu khẽ cau mày, biết Thiên Tinh Thần Đồng trong sức mạnh đã tiêu hao hơn nửa. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để cho các ngươi nếm thử ta mới tìm hiểu luân hồi thần thông. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, đối với Lưu Hùng Sư cùng Hắc Bào Lão Giả hắn không có một chút thương hại. Nhất định phải chạm, vù, chỉ thấy Lăng Tiêu trên lồng ngực, huyệt đàn trung tỏa ra thần bí ánh sáng, rực rỡ lóa mắt, như trong truyền thuyết lục đạo luân hồi, trong nháy mắt bắn về phía Lưu Hùng Sư cùng Hắc Bào Lão Giả. Hai người bị Thiên Tinh Thần Đồng trọng thương, giờ khắc này đang hét thảm, căn bản không có chú ý tới luân hồi thần thông sức mạnh. Kết quả trong nháy mắt đã bị luân hồi thần quang bao phủ lại. Luân hồi thần thông ẩn chứa sinh tử luân hồi lực lượng, có thể đoạt nhân thọ nguyên, sinh cơ, chính là bàn cổ sơ sáng chế vô thượng thần thông, khủng bố vô cùng. Lưu Hùng Sư cùng Hắc Bào Lão Giả cảm giác được, trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh lại bị vẻ này cổ quái ánh sáng điên cuồng lấy ra. Chỉ là trong chốc lát, hai người dáng vẻ trở nên già nua, loại biến hóa này để Lưu Hùng Sư cùng Hắc Bào Lão Giả vong hồn đại mạo. Hai người bọn họ tuổi thọ vốn cũng không hơn nhiều, chính là trong khắc thời gian này, bọn họ cảm giác được chỉ ít tổn thất một cái giáp tuổi thọ. Tên tiểu súc sinh này rốt cuộc là ai? Làm sao có nhiều như vậy kinh khủng thủ đoạn? Lưu Hùng Sư cùng Hắc Bào Lão Giả đều là hoàn toàn sợ. Thọ nguyên tổn thất để cho bọn họ cảm thấy một sự uy hiếp của cái chết. Đặc biệt là Lưu Hùng Sư, nguyên bản là tuổi thọ không nhiều, thời khắc này sinh mệnh bổn nguyên hầu như sắp khô cạn. Tóc trắng xóa, nguyên bản khuôn mặt đỏ thắm cũng nổi lên một tia tử khí. Hai đại hoàng giả cơ hồ là liều mạng tránh thoát Lăng Tiêu luân hồi thần quang. Nhìn Lăng Tiêu hướng của bọn hắn vọt tới, trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc cực kỳ tuyệt vọng. Lưu Hùng Sư cùng Hắc Bào Lão Giả, giống như đèn sắp cạn dầu. Đừng nói là hoàng giả tu vi, giờ khắc này liền ngay cả vương hầu cảnh sức mạnh cũng rất khó duy trì. Nơi nào sẽ là Lăng Tiêu đối thủ? Chương 459, nửa bước chí tôn, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc kinh khủng cực kỳ. Khó có thể tin tưởng được trước mắt tình cảnh này. Hoàng đạo cường giả ở toàn bộ chiến thần đại lục đều xem như là trấn áp gia tộc khí vận cao thủ. Nhưng Lưu Hùng Sư cùng Hắc Bào Lão Giả lại bị Lăng Tiêu dồn đến trình độ như thế này. Nửa người bể nát, đồng thời bị cái kia loại quỷ dị thần quang chiếu một cái. Dĩ nhiên dáng vẻ trở nên già nua, có một loại cảm giác mồ chảy xuống. Lăng Tiêu đỉnh đầu Thiên Tinh Thần Đồng, ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân có một loại lạnh thấu xương tràn ngập sát cơ. Ngang trời hướng về hai đại hoàng giả đánh tới. Dừng tay, như một tiếng sấm nổ vang, một đạo già nua cùng thanh âm phẫn nộ truyền đến. Vòm trời bên trên phong vân cuốn lấy, có một vị cực kỳ kinh khủng bóng người xuất hiện ở trên hư không. Phảng phất là hư không bị xé nứt, cứ như vậy xuất hiện ở Lăng Tiêu đỉnh đầu, đồng thời ngang trời một trưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Nửa bước chí tôn, Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một cỗ vẻ nghiêm túc. Ở một trưởng này bên dưới, Lăng Tiêu khác nào đối mặt với mênh mông thiên uy, dĩ nhiên không có chút nào lực lượng phản kháng. Phảng phất cả người tinh lực, chân khí, nguyên thần tất cả đều bị áp chế, giống như là run rế đối mặt thần long, cả người không cầm được đang run rẩy. Nguồn sức mạnh kia mênh mông, thần bí, vĩ đại mà bá đạo, như trong thiên địa duy nhất mặt trời, rọi sáng bóng tối vĩnh hằng. Đây chính là chí tôn. Đối mặt cường giả chí tôn, người bình thường thậm chí ngay cả chống lại ý nghĩ cũng không có cách nào sinh ra. Lăng Tiêu mặc dù không có biện pháp nhúc nhích, nhưng trên đỉnh đầu Thiên Tinh Thần Đồng bị hắn hơi động, trong nháy mắt bắn ra một đạo mênh mông thần quang, ẩn chứa vô tận sức mạnh hủy diệt. Ầm ầm, đòn đánh này, Lăng Tiêu hầu như dẫn động thiên tinh thần đồng bên trong hơn phân nửa hủy diệt thần quang. Khủng bố vô biên, vọt thẳng Tiêu bên trên, đem trong hư không bóng người kia bắn nổ. Một vị nửa bước chí tôn cường giả cứ như vậy ngã xuống. Thế nhưng Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng không có bất kỳ vẻ buông lòng. Vẫn là xung quanh lông mày nhíu chặt. Không đúng, đây chỉ là chí tôn pháp thể. Ta bị gạt, cũng không có bất kỳ huyết vụ tràn ngập. Bóng người kia giống như là nổ thành vô số lưu quang, chiếu xuống trên trời cao, như đồng hóa đạo, răng rắc. Ngay ở bóng người kia nổ nát sau khi, hư không bị xé nứt, kinh khủng hư không chảy loạn tràn ngập. Từ trong đó đi ra một cái khí tức kinh khủng bóng người. Đó là một người mặc hắc bào người trung niên, tóc nửa trắng nửa đen, quanh thân bao phủ nhàn nhạt ánh sao, sắc mặt rất lạnh, một đôi mắt còn thâm thúy như tinh không vậy. Hắn đứng ở trên hư không, phảng phất có thể chống đỡ khai thiên khung, quanh thân tỏa ra một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh to lớn, để thiên địa đều đang run rẩy. Lão Tổ Tông, là Lão Tổ Tông đã trở về. Lão Tổ Tông nhanh cứu ta a! Lưu Hùng Sư sau khi nhìn thấy trong hắc bào niên nhân, nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kích động, hô to lên, cái gì, Lão Tổ Tông không phải truyền thuyết tuổi thọ đã hết, đã chết rồi sao? Đông đảo Lưu gia đệ tử đều kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Thế nhưng có một vài người gặp qua Lão Tổ Tông, trên hư không đạo thân ảnh này chính là Lưu gia Lão Tổ Tông Lưu Trường Hà. Lưu Trường Hà nghe nói là Lưu Hùng Sư Tổ gia gia đồng lứa nhân vật, đã sống mấy nghìn năm, chính là Lưu gia Định Hải Thần Châm, nửa bước chí tôn cường giả tuyệt thế. Lưu Trường Hà ngã xuống, để Lưu gia phảng phất mất đi che gió che mưa đại thụ, trở nên bấp bênh. Vì lẽ đó Lưu gia mới có thể như vậy không kịp chờ đợi cùng Phong gia kết nhân. Ông tổ nhà họ Lưu, Lưu Trường Hà, hắc bào lão giả cũng là ánh mắt chấn động, tuy rằng không nghĩ ra vì sao Lưu Trường Hà có thể khởi tử hoàn sinh. Nhưng Lưu Trường Hà xuất hiện, nhưng để hắn thấy được hy vọng sống sót. Lưu tiền bối cứu mạng a, tên tiểu xúc sinh này lấy trộm Lưu gia thiên tinh thần đồng, tội đáng muôn chết. Hắc bào lão giả liền vội vàng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, giao ra thiên tinh thần đồng, nói cho ta biết ngươi là thế nào khống chế thiên tinh thần đồng, ta thả ngươi ly khai. Lưu Trường Hà phảng phất không nghe thấy Lưu Hùng Sư cùng lời của hắc bào lão giả, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lăng Tiêu trên người, chậm rãi nói rằng. Lăng Tiêu nhìn Lưu Trường Hà, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng nói, giao ra thiên tinh thần đồng, dựa vào cái gì, ngươi ngay cả thiên tinh thần đồng khống chế pháp môn cũng không biết, cũng dám nói đây là ngươi Lưu gia bảo vật, hôm nay nó bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Thiếu niên lang, đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ khống chế thiên tinh thần đồng, là có thể lấy này tấm ngữ khí nói chuyện cùng ta. Thiên tinh thần đồng chính là thiên tinh chí tôn truyền xuống, là ta Lưu gia chấn tộc chi bảo. Chỉ là khống chế pháp môn ở vô số năm trước liền thất truyền, ngươi là làm thế nào chiếm được? Lưu Trường Hà thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia kỳ dị, ngươi đây liền không cần phải để ý đến, ngươi là Lưu Cách Thần đời thứ mấy hậu nhân? Lăng Tiêu thản nhiên nói, thiên tinh chí tôn Lưu Cách Thần là lão phu Thái Gia Gia, thế nhưng ta chưa từng thấy hắn. Thiếu niên lang, ngươi thật giống như đối với thiên tinh chí tôn rất quen thuộc. Lưu Trường Hà một chút cũng không hề tức giận, trong ánh mắt có một tia ánh sáng nóng bỏng lấp lóe. Lăng Tiêu nói rằng, như là Lưu Cách Thần biết hắn hậu nhân đều là như thế một đám vong ân phụ nghĩa hạng người, e sợ sẽ hối hận truyền xuống các ngươi mạch này. Lưu Trường Hà cười nhạt một tiếng nói, Lưu gia truyền thừa nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi xảy ra hiện một ít đứa trẻ chẳng ra gì. Thiếu niên lang, chỉ cần ngươi đem thiên tinh thần đồng cùng khống chế pháp môn giao cho ta, ta bảo đảm để cho ngươi an toàn ly khai. Cái này không thể, Lăng Tiêu kiên quyết từ chối. Xem ra Lăng Tiêu ở cùng Lưu Trường Hà tán gẫu, nhưng Lăng Tiêu nhưng trong lòng tràn đầy đề phòng. Thiên tinh thần đồng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phát động, đối mặt nửa bước chí tôn cường giả, trong lòng hắn không dám có một tia bất cẩn. Như vậy thì không có gì để nói. Thiếu niên lang, thiên tinh thần đồng xác thực rất mạnh, nhưng tích chứa trong đó hủy diệt thần lực cũng không có thêm chứ. Ngươi giết không được, ngươi liền chắc chắn phải chết. Lưu Trường Hà thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo vẻ. Hắc bào lão giả cũng là cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu, ngươi giết Phong Phối Long, ta Phong gia cùng tinh thần cung đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất luận ngươi trốn tới chỗ nào, đều chắc chắn phải chết. Vô liêm sỉ, lão phu nói chuyện nơi nào cho ngươi chen miệng vào. Lưu Trường Hà trong ánh mắt sát cơ lóe lên, một chưởng đánh ra, nhất thời sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt liền đem Hắc Bào lão giả cho đánh giết. Các ngươi cũng đi cùng hắn đi, Lưu Trường Hà lạnh lùng nói ra, lòng bàn tay bắn ra mấy chục đạo nóng rực ánh kiếm, xuyên thủng hư không mà đến, trong nháy mắt liền đem tất cả Phong gia đệ tử chém giết. Thiếu niên lang, Phong gia người đều đã chết, chuyện đã xảy ra hôm nay lão phu bảo đảm không có ai sẽ biết. Giao ra đây Thiên Tinh Thần Đồng, nếu không thì cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lưu Trường Hà nụ cười nhạt nhòa nói, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt càng phát rừng rực lên. Lăng Tiêu nhưng trong lòng là sinh ra một luồng hơi lạnh. Lão già này ra tay tàn nhẫn vô tình, vì Thiên Tinh Thần Đồng thậm chí ngay cả Phong gia người đều toàn bộ làm thịt. Nhất để Lăng Tiêu cảm giác được bất đắc dĩ là, Thiên Tinh Thần Đồng sau khi phóng ra mấy lần hủy diệt thần quang, bây giờ dư sức mạnh đã không nhiều lắm, Lăng Tiêu cũng không chắc chắn có thể giết chết Lưu Trường Hà. Chương 460, đa mưu túc trí. Lưu Trường Hà chính là nửa bước chí tôn cường giả, cảnh giới này mặc dù không bằng chân chính chí tôn, nhưng đã có mấy phần chí tôn uy năng, hoàn toàn không phải thời khắc này Lăng Tiêu có thể chống đỡ. Như là Thiên Tinh Thần Đồng thời điểm toàn thịnh, hay là Lăng Tiêu chắc chắn một đòn giết chết, đem Lưu Trường Hà tiêu diệt, nhưng trước Lưu Trường Hà lấy một bộ chí tôn pháp thể, lừa gạt rơi mất Thiên Tinh Thần Đồng bên trong phần lớn hủy diệt thần quang. Bây giờ Thiên Tinh Thần Đồng bên trong hủy diệt thần lực, Lăng Tiêu cũng không xác định có thể nhất định tiêu diệt Lưu Trường Hà. Thiên Tinh Thần Đồng ta không thể giao ra đây, như là ngươi không sợ chết lời, cứ việc cùng lên đến. Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia phong mang, dưới chân Na Di bí thuật bộc phát ra, trong nháy mắt hướng về xa xa đi. Thiếu niên lang, ngươi là làm cho lão phu không xuất thủ không được a? Lưu Trường Hà khẽ thở dài một tiếng, đưa tay hướng về Lăng Tiêu chộp tới. Lăng Tiêu tốc độ tuy rằng, nhưng căn bản không có so Lưu Trường Hà tốc độ nhanh. Cái kia một bàn tay lớn che ngợp bầu trời mà đến, che đậy thương khung, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, Thiên Tinh Thần Đồng bên trong tất cả hủy diệt thần lực bị hắn triệt để kích phát ra. Một đạo màu bạc cột sáng xuyên thủng hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp bắn về phía Lưu Trường Hà mi tâm. Đối mặt này cỗ sức mạnh kinh khủng, liền ngay cả Lưu Trường Hà đều là đột nhiên biến sắc. Hắn trên mặt lộ ra một tia vẻ đau lòng, nhất thời một viên cổ ngọc tỏa ra cực kỳ sáng chói thần quang, chắn phía trước mi tâm của hắn. Cái viên này cổ ngọc bên trên có một phù văn cực kỳ thần bí chữ cổ, chống cự, răng rắc. Thiên Tinh Thần Đồng kích phát hủy diệt thần quang bắn tới cổ ngọc bên trên. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy cổ ngọc bên trên có vô số phù văn nổ ra, ánh sáng óng ánh lóa mắt, sau đó trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, nhưng cổ ngọc bên trên nhưng xuất hiện một vết nứt. Thiên Tinh Thần Đồng lực lượng hay là bị cản lại. Lăng Tiêu vẻ mặt biến đổi, trong lòng không khỏi trầm xuống, quả nhiên nửa bước chí tôn cường giả, không người nào là không mang chí bảo. Thiên Tinh Thần Đồng tuy rằng khủng bố, thế nhưng ở Lưu Trường Hà có phòng bị dưới tình huống, lấy cái viên này cổ ngọc chí bảo, vẫn là cản lại. Thiếu niên lang, hại ta tổn thất cái này chí bảo, liền nắm thân thể của ngươi đến trả lại đi. Lưu Trường Hà trong ánh mắt lệ mang lóe lên, bàn tay lớn kia trực tiếp nắm vào trong hư không một cái, liền đem Lăng Tiêu vồ tới. Lăng Tiêu cũng không có phản kháng, bởi vì hắn biết phản kháng cũng vô dụng. Siêu siêu siêu, Lưu Trường Hà đầu ngón tay bắn ra vài đạo sáng chói kiếm khí, trong nháy mắt liền ngăn lại Lăng Tiêu đan điền khí hải, cùng với cả người kinh mạch, phảng phất cảm giác được còn không an toàn. Lưu Trường Hà trong tay lại xuất hiện một cái thượng phẩm đạo khí cấp bậc dây thừng, đem Lăng Tiêu trói buộc lên. Đối mặt Lưu Trường Hà như vậy nửa bước chí tôn cường giả, Lăng Tiêu liền liều mạng một kích cơ hội cũng không có. Hơn nữa Lăng Tiêu cảm giác được Lưu Trường Hà đối với hắn cũng không có sinh ra sát cơ, sẽ không có phản kháng, mà đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Lưu Trường Hà xem ra tuổi thọ đã hết, nếu là ta tìm cơ hội triển khai luân hồi thần thông, chỉ cần tước đoạt hắn một cái giáp tuổi thọ, chỉ sợ hắn liền muốn trực tiếp thân tử đạo tiêu đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng có vô số ý nghĩ lấp lóe. Lão tổ tông, giết tên tiểu xúc sinh này, Lưu gia chúng ta có thể bị hắn hại chết a? Lưu Hùng Sư trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng vẻ giận dữ. Lưu Trường Hà nhưng lắc lắc đầu, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng, giống như là đang nhìn một khối chân bảo hiếm thế đồng dạng. Tạo hóa a, thật là lớn tạo hóa. Lão phu tìm khắp chiến thần đại lục vô số năm, đều không có tìm được một bộ hoàn mỹ đỉnh lô. Bộ thân thể này đơn giản là vì là lão phu lượng thân may tuyệt thế đỉnh lô. Lưu Trường Hà trên người chí tôn uy năng tản đi, Trong nháy mắt liền từ giữa niên nhân đã biến thành một cái già lọm khọm gầy gò ông lão. Nếp nhăn đầy mặt như là vỏ cây giống như, cả người tràn đầy dáng vẻ già nua, con mắt đục ngầu bên trong tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Đỉnh Lô, lão tổ tông ý của ngươi là? Lưu Hùng Sư ánh mắt biến đổi, liền vội vàng hỏi. Lưu Trường Hà mệnh lệnh những người khác Lưu gia đệ tử ly khai, chỉ để lại Lưu Hùng Sư, Lưu Thiên Lâm cùng Lưu Uyển Nhi ba người. Lão tổ ta những năm này tuy rằng tìm khắp các địa thánh thuốc, nhưng cũng bất quá chỉ có thể kéo dài hơi tàn mấy chục năm thôi. Bây giờ ta khí huyết suy nhược, nếu là không có trong truyền thuyết thần dược để ta thoát thai hoán cốt, sống lại một đời, chỉ sợ cũng thật muốn chết. Lưu Trường Hà khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng vẻ mặt. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là đoạt xác. Đoạt xác? Lưu Hùng Sư nhìn Lăng Tiêu một chút, cực kỳ ngạc nhiên nói rằng, lão tổ tông là muốn đoạt xác Lăng Tiêu thân thể sao? Tiểu tử này tuy rằng tội đáng muôn chết, nhưng xác thực thiên phú tuyệt luân, hơn nữa người mang vô số bí mật, tuy rằng ta không nhận ra, nhưng cảm giác thiên phú của hắn cũng không so với những thánh địa này thiên tài tuyệt thế kém. Ngươi nói không sai, người này sinh mệnh bổn nguyên quả thực khó mà tin nổi. Đã đạt đến bộ thân thể này có thể thừa nhận cực hạn. Thể chất của hắn rất có thể là trong truyền thuyết tiên thiên thánh thể. Lưu Trường Hà kích động nói, cái kia có chút lớn thánh địa thiên tài, lão phu không dám đoạt xác, thế nhưng tiểu tử này nhất định chính là trời ban cơ duyên. Chỉ cần đưa hắn đoạt xác, chiếm cứ này là hoàn mỹ thân thể, lão phu không những có thể có vô tận tuổi thọ, coi như là tiến thêm một bước nữa, đột phá đến chí tôn cảnh giới cũng không phải là không thể. Tiên thiên thánh thể chính là trong truyền thuyết thượng cổ cường đại nhất thể chất. Có người nói so với thần linh thân thể còn kinh khủng hơn. Mỗi một vị tiên thiên thánh thể chỉ cần bất tử, tương lai nhất định có thể siêu thoát sinh tử, thành tựu thần linh cảnh giới. Hơn nữa tiên thiên thánh thể sức chiến đấu siêu tuyệt, cường hãn tuyệt luân, vượt cấp chiến đấu, nghịch thiên phạt giết vô cùng đơn giản. Vương hầu cảnh bại hoàng giả cảnh, hoàng giả cảnh bại chí tôn cảnh, chí tôn cảnh bại phong hào chí tôn, phong hào chí tôn thậm chí có thể đô thần. Tiên thiên thánh thể, cái này lão tạp mau thật sự dám muốn. Nếu ta thật sự có tiên thiên thánh thể, đã sớm khôi phục kiếp trước đỉnh cao tu vi. Bất quá cái này lão tạp mau dĩ nhiên muốn chiếm thân xác ta. Này tất cả là chuyện gì a? Lăng Tiêu trong lòng ý nghĩ chuyển động, sinh ra một luồng lửa giận ngập trời. Không trách Lưu Trường Hà không giết hắn, hóa ra là đánh như vậy một cái chủ kiến. Nếu là mình thật sự bị Lưu Trường Hà đoạt xác, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Bị đồ đệ mình đời sau đoạt xác, nghe tới hết sức kỳ quái. Hay là cái này cũng là một cơ hội đây? Lăng Tiêu mắt sáng lên, có Vô Tự Thiên Thư hộ thể, đừng nói là chỉ là một cái nửa bước chí tôn, liền ngay cả là chí tôn cảnh cường giả, như là dám đoạt xác Lăng Tiêu, e sợ đều sẽ chịu không nổi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu nhất thời khống chế trong óc Vô Tự Thiên Thư, trực tiếp hóa thành một vệt sáng dung nhập vào trong nguyên thần. Mà Trường Sinh Giới bị Lăng Tiêu giấu ở thôn Thiên Kim Liên bên trong, bao hàm giấu ở đan điền trong khí hải, coi như là Lưu Trường Hà cũng không phát hiện được. Vì lẽ đó Lăng Tiêu đúng là không có lo lắng cái gì. Lão tổ tông, tên tiểu tử này trên người có rất nhiều bí mật, liền ngay cả ngươi ban cho ta cấm chữ cổ ngọc cũng không có cách nào ổn định hắn nguyên thần, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lưu Hùng Sư chậm rãi nói rằng. Hết chương 460 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.